Mao Sơn Quỷ Vương, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vũ khẽ gật đầu, không trả lời, đi thẳng vào trong biệt thự Đàm gia. Vũ gia đến rồi, Ô Nha bước nhanh về phía tầng 2, vừa đi vừa hét lớn. Đàm gia vội vàng chạy ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, vừa đi vừa run. Mấy ngày trước bản thân ông ta đã bị hạ giáng đầu, thân thể còn chưa được bảo dưỡng tốt. Nay con trai ông ta lại bị, ông ta chưa ngủ đủ được giấc nào, trông rất hốc hác, khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Vừa nhìn thấy Cát Vũ, Đàm gia bước nhanh xuống cầu thang, còn suýt ngã, Cát Vũ đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Vũ gia, ngài tới rồi, mau cứu con trai ta, mau cứu nó. Khi Đàm gia nhìn thấy Cát Vũ thì nước mắt gần như trào ra. Thương thay tấm lòng của cha mẹ trên khắp thế gian, dù con trai có khốn nạn hay không vâng lời đến đâu, nhưng suy cho cùng, đó là máu thịt của chính mình, một khi con gặp bất cứ nguy hiểm nào thì cha mẹ là người lo lắng nhất. Ông trùm như Đàm gia cũng không ngoại lệ, đừng có gấp, ta nhất định sẽ cứu, đưa ta đến đó xem thử. Cát Vũ thờ ơ nói, Đàm gia gật đầu liên tục, và lúc này cũng không quan tâm đến Hắc Tiểu Sắc bên cạnh Cát Vũ, trực tiếp kéo Cát Vũ lên một căn phòng trên lầu 2. Chấm, vừa bước vào, Cát Vũ nhìn thấy có một người đang đứng trong phòng, người này đen và gầy, tóc ngắn, khoảng 40-50 tuổi, trên mặt và toàn thân xăm trổ khắp nơi. Những hình xăm này đều là những kinh chú kỳ lạ, rõ ràng là dáng đầu sư của Đông Nam Á, chuyên tu luyện tà thuật, thuộc cùng một mặt hàng với Nùng Lam mà mình đã giết chết. Cát Vũ không có thiện cảm gì với dáng đầu sư này, mặc dù lão ta là người được Đàm gia mời tới. Khi Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc bước vào phòng, dáng đầu sư kia khẽ gật đầu với hai người bọn họ như một lời chào. Người tu hành đều có một loại khí chàng mà người thường không thể nhìn thấy được. Khi Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc vào phòng, dáng đầu sư kia nhìn thoáng qua đã nhận ra hai người bọn họ đều là người tu hành vô cùng lợi hại. Đây là Ba Tùng, dáng đầu sư Hắc Y nổi tiếng ta mời đến từ Thái Lan. Đây là bạn ta, Vũ gia, Đàm gia giới thiệu sơ qua về hai người bọn họ. Vũ gia, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dáng đầu sư Ba Tùng nói bằng tiếng Trung bập bẹ. Cát Vũ chỉ liếc nhìn lão ta một cái, khẽ gật đầu rồi đi đến bên cạnh Đàm Tiểu Lượng, con trai của Đàm gia. Dáng đầu sư Ba Tùng thấy Cát Vũ mặc kệ mình như vậy, trong lòng cảm thấy có chút không vui, biểu hiện ra hết trên mặt, nhưng Cát Vũ coi như không thấy. Lúc này, Đàm Tiểu Lượng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt phờ phạc, sắc mặt vàng như nến, hơi thở đều có mùi vị thối rữa. Cát Vũ vươn tay mở mí mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt có một đường thẳng đứng màu đen, chứng tỏ rằng đã trúng giáng đầu. Sau đó, Cát Vũ kéo tay Đàm Tiểu Lượng ra và thăm dò mạch đập của hắn ta, hơi thở yếu ớt và nhịp đập rất chậm. Hiển nhiên là giáng đầu thuật này đang không ngừng cắn nuốt sinh mệnh của Đàm Tiểu Lượng. Cát Vũ ngước nhìn Đàm gia, sau đó nói, ông đã xác định chưa, có phải Tạ Dược Trí của thành phố Bành Thành làm không? Vừa nhắc đến người này, Đàm gia nghiến răng căm hận, tức giận nói. Ta chắc chắn là ông ta làm, lúc trước ta có nói chuyện điện thoại với ông ta, hỏi ông ta có ý gì. Nếu muốn làm gì thì cứ làm với ta, đừng động vào con trai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tạ Dược Trí nói sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, muốn cứu con trai ta thì cũng được. Nhưng ta nhất định phải bán tháo tất cả những thứ của ta ở thành phố Giang Thành, bảo ta và con trai ta cút khỏi thành phố Giang Thành, về sau đừng xuất hiện ở đây. Cát Vũ gật đầu, trong lòng đã nổi lên sát khí. Thật thú vị, vừa tới Giang Thành đã gặp phải chuyện vui như vậy, không tệ không tệ. Hắc Tiểu Sắc trông rất vui vẻ. Cát Vũ nói rằng hắn ta là bạn của mình, vì là bạn của Cát Vũ nên Đàm gia không dám lơ là, liên tục chào hỏi. Ngay lập tức, Cát Vũ lấy ra một lá bùa giấy màu vàng và yêu cầu Ô Nha mang đến một bát nước trong. Cát Vũ bấm ngón tay niệm pháp quyết, thiêu đốt lá bùa vàng, giải bụi của lá bùa vào trong bát, sau đó nâng Đàm Tiểu Lượng lên, đổ bát nước bùa vào miệng hắn ta. Trước đó, Cát Vũ đã sử dụng phương pháp này để giảm bớt giáng đầu thuật cho Đàm gia, nhưng không chắc liệu nó có hiệu quả với Đàm Tiểu Lượng hay không. Khi Đàm Tiểu Lượng uống xong bát nước bùa này, nhanh chóng có phản ứng, bụng cồn cào, trong bụng như có cái gì lăn qua lăn lại, trông rất đáng sợ. Sau đó Đàm Tiểu Lượng đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu nôn mửa ầm ĩ, một lúc sau liền phun ra mấy ngụm nước chua, nhưng không có gì xuất ra. Không được, Đây là độc môn trùng giáng do giáng đầu sư luyện chế. Ta đã thử đủ mọi cách nhưng đều không giải được. Giáng đầu sư Ba Tùng ở một bên nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Vũ hiện lên một tia khinh thường, cảm thấy Cát Vũ không có bao nhiêu năng lực. Cát Vũ không để ý tới giáng đầu sư kia, trong lòng cảm thấy phiền muộn, lần này xem ra mình gặp rắc rối rồi. Hắc Tiểu Sắc đang đứng bên cạnh lập tức đi tới, cũng nhấc tay Đàm Tiểu Lượng, nghiêm túc bắt mạch, một lúc sau mới bỏ tay xuống, sờ sờ râu mép nói. Tiểu Vũ à, có cái gì trong bụng hắn kìa, trông hình thù không nhỏ đâu. Ngươi dùng bùa trừ tà muốn đuổi nó ra, ngược lại đã chọc giận nó. Nó liều mạng giàn vặt trong thân thể hắn, qua một trận như vậy, có lẽ tình hình của tên nhóc này lại nặng thêm rồi. Nghe vậy, Đàm gia sợ đến mức trước mắt tối sầm. Suýt nữa ngã quỵ, được Ô Nha ở bên cạnh đỡ lấy. Vũ gia, vậy phải làm sao bây giờ? Cát Vũ ngẩng đầu liếc nhìn Hắc Tiểu Sắc, sau đó liền nhớ tới người này cũng là một cao thủ đạo môn, là đại đệ tử của trưởng lão truyền công võ đang, kiến thức rộng rãi, có lẽ còn có cách cứu Đàm Tiểu Lượng, vì vậy nói. Hắc ca có cách nào không? Ta thì có một cách, nhưng rất mạo hiểm, hai chúng ta phải hợp tác với nhau mới được. Võ đang có một bộ tâm pháp nội công tên là Thanh Nguyên Quyết, có lẽ có thể ép con cọp đó ra. Ngộ nhỡ nếu không ra được, con cọp đó phát cáu, có lẽ tên nhóc này sẽ tiêu tùng. Cách chương.